Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 889, tinh hoa hành trình 8. Trương Dịch giận giữ tóc húi cua ca, làm cho hắn trực tiếp tại chỗ nói xin lỗi, hình ảnh truyền khắp mạng lưới. Bờ biển hai bên dân mạng nhóm bàn tán sôi nổi ào ào. Phân biệt có khác biệt phản ứng. Đông cực đảo bên này dân mạng vô luận như thế nào đối đãi tóc húi cua ca ngôn luận, nhưng là đối với hắn cúi đầu nhận sai chuyện này, vẫn cảm giác được thật sâu bi ai. Bởi vì lúc này tóc húi cua ca khuất phục, đại biểu cho đông cực đảo tại đối mặt bờ bên kia thời điểm căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Gần 20 năm qua, bọn họ một mực cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình lạc hậu hơn bờ bên kia. Nhưng là hiện thực lại bày ở trước mắt, bọn họ càng ngày càng không đuổi kịp đối diện phát triển tốc độ. Sau đó chỉ có thể dựa vào một số cắt miệng truyền hình tiết mục đến tự mình thôi miên. Nhưng hôm nay, tóc húi cua ca bị Trương Dịch mắng đến khóc giống bài tiết không kiềm chế, vô tình đâm xuyên rất nhiều người trong lòng mộng. Bọn họ tại mặt đối mặt đại lão lúc, căn bản không có bất luận cái gì cùng người ta khiêu chiến tư cách. Đừng nói là đối diện quan phương, chỉ là một cái tại thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực một tay che trời xí nghiệp ra, liền có thể để bọn hắn cúi đầu nhận sai. Mà bờ bên kia bên này đám dân mạng thì là cảm thấy dương mi thổ khí. Cho tới nay, quan phương đại biểu tại xử lý loại chuyện như vậy thời điểm, bình thường mặt ngoài đều là lấy so sánh ôn hòa phương thức. Giả dụ lần này tới là cái nào đó quan phương nhân viên, chỉ sợ đối mặt tình huống như vậy cũng chọn không tuân theo. Cái này mặc dù là so sánh sáng suốt cách làm, nhưng là cho đám dân mạng cảm giác vẫn là quá oan uổng. Bọn họ thích nhất cũng là Trương Dịch loại này ngạnh phái cách làm. Người cùng ta chăng cái gì bức đâu? Lão tử trực tiếp mắng đến ngươi không dám nói lời nào. Tóc húi cua ca khóc giống một phen về sau, bị bên cạnh đồng học nhắc nhở quần của hắn ướt, lúc này mới cuống quýt chạy ra hội trường. Nơi này hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn dừng lại lâu. Không khí hiện trường cũng là biến đến cổ quái. Tóc húi cua ca bị chửi khóc, một số nóng lòng muốn thử muốn phát biểu phản bác Trương Dịch người cũng không dám đứng dậy. Quan phương văn phòng bên này, Lý Anh Nam khí bộ ngực một trống một trống. Tên điên, hắn cũng là một người điên. Làm sao có thể đối một cái học sinh làm loại chuyện này? Đem bộ tuyên truyền bộ trưởng cho ta kêu đến. Lập tức để trong đảo tất cả tin tức truyền thông cho ta đưa tin. Liền nói Trương Dịch lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy mà đối một người học sinh bình thường làm ra loại này chuyện quá đáng. Nàng có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì công kích Trương Dịch cơ hội. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, dù sao nàng tổng có biện pháp tìm tới công kích Trương Dịch lý do. Lý Anh Nam thư ký lại thận trọng nhắc nhở. Lãnh đạo, chúng ta là không phải thận trọng suy tính một chút. Dù sao, hắn cái kia người nhìn qua thẳng điên cuồng. Nếu như chúng ta thật để truyền thông đi báo cáo lời nói, nói không chừng hắn sẽ làm ra phiền toái càng lớn tới. Chúng ta cũng gánh không nổi càng lớn dư luận công kích a. Lý Anh Nam sửng sốt một chút, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Đúng vậy a, Trương Dịch cũng không phải nàng trận đánh lúc trước qua những cái kia xí nghiệp ra. Hắn là cái cho tới bây giờ đều không sẽ nuốt giận vào bụng, tình nguyện đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 nhân vật hung ác. Theo hắn phong cách làm việc có thể nhìn ra được, nếu như nàng thật để đông cực đảo tin tức truyền thông công kích thậm tệ Trương Dịch, như vậy Trương Dịch khẳng định sẽ điên cuồng phản kích. Đến lúc đó, người nào tổn thất càng lớn, đáp án không cần nói cũng biết. Thịnh Thế tập đoàn cùng đông cực đảo kinh tế liên hệ, theo Thịnh Thế tập đoàn góc độ đến xem cũng không sâu. Liền xem như tổn thất cái này một khối thị trường, đối bọn hắn tới nói cũng chẳng qua là không đau không ngứa sự tình. Thế nhưng là, đông cực đảo đối với Thịnh Thế tập đoàn ỷ lại rất lớn. Dù sao bọn họ 40% cửa ra vào mậu dịch đều là hướng bờ bên kia làm. Mà tại Internet đại thời đại dưới, tuyệt đại bộ phận xí nghiệp đều không vòng qua được Thịnh Thế tập đoàn cái này điện thương nghiệp. bố già, huống hồ, bọn họ đương ra xí nghiệp Đông Điện tập đoàn. Hạch tâm kỹ thuật còn là đến từ thịnh thế tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ. Nếu thật là làm phát bực Trương Dịch, Đông Cực đảo kinh tế khẳng định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nàng vị trí đến lúc đó có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Cái này, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý Anh Nam tức giận thẳng vỗ bàn. Làm sao có thể dạng này a? Nàng thế nhưng là Đông Cực đảo lão đại. Nguyên bản ở chỗ này không phải nàng nói cái gì là cái đó sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối một cái người làm ăn lại như thế bất đắc dĩ? Lý Anh Nam vừa tức vừa gấp. Lần đầu cảm giác được như thế bất lực. Chấp chính quan thân phận đối Trương Dịch mà nói cũng giống như trở thành bài trí. Chỉ bất quá nàng lại quên đi. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có bày rõ ràng vị trí của mình. Người thành kiến sẽ cho người ánh mắt đều xuất hiện thiển cận. Lý Anh Nam từ vừa mới bắt đầu đối Trương Dịch thì ôm lấy địch ý. Bởi vì Trương Dịch tới biển một bên khác. Không biết cái này lão nữ nhân có phải hay không nhị thứ nguyên đã thấy nhiều. Luôn cho là biển đối diện là địch nhân. Cho nên dù là nàng trước đó cùng Trương Dịch cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Vẫn như cũ bản năng đối Trương Dịch sinh ra căm thù. Cho nên mới sẽ tại Trương Dịch còn chưa tới Đông Cực đảo trước đó. Liền để tình báo bộ tại hắn ở lại khách sạn lắp đặt giám sát thăm dò. Cho nên mới sẽ đối Trương Dịch sinh ra phán đoán sai lầm. Nàng không khỏi đối Trương Dịch sinh ra khinh thị. Đồng thời hy vọng sử dụng chính mình Đông Cực đảo chấp chính quan thân phận địa vị cho Trương Dịch. Một hạ mã uy, thế nhưng là làm đến từ phiêu lượng quốc quan viên. Hoặc là đại tập đoàn người lãnh đạo đến Đông Cực đảo thời điểm. Nàng đều sẽ vui vẻ giống như là một cái đái dầm hài tử. Có thể liên phát mấy đầu Facebook. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng vô cùng kính trọng phiêu lượng quốc đại nhân vật. Gặp được Trương Dịch về sau ngược lại sẽ một mực cung kính nịnh nọt. Có dạng này một chuyện cười. Nói toàn thế giới xem thường phiêu lượng quốc chỉ có Bắc Hàn. Xem thường bờ bên kia chỉ có Đông Cực đảo. Rõ ràng đều là phát triển không được tốt lắm khu vực. Lại dám xem thường thế giới no một cùng NO2 kinh tế thể. Cái này là bực nào buồn cười. Hôm nay Trương Dịch ngay trước trực tiếp thì dám dạng này bức bách tóc húi cua ca. Đánh cũng không phải là tóc húi cua ca một người mặt. Mà chính là lấy nàng Lý Anh Nam làm đại biểu một đám mang thảo sắc quần thể mặt. Những người này lòng đầy căm phẫn. Như bị điên muốn trả thù trở về. Thế nhưng là lúc này. Bọn họ mới phát hiện Trương Dịch nói những vật kia nghe rất khó nghe. Lại không thể không thừa nhận đều là đúng. Người ta liền xem như chỉ cái mũi của ngươi mắng ngươi. Ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ tư cách cùng năng lực. Trương Dịch nói lại khó nghe. Bọn họ lại có thể cầm Trương Dịch như thế nào đây? Thịnh thế tập đoàn sinh ý không chỉ không dựa vào Đông Cực đảo thị trường. Ngược lại là Đông Cực đảo thị trường cần nhìn thịnh thế tập đoàn. Cũng chính là nhìn Trương Dịch một người sắc mặt. Coi như Trương Dịch tại trên mặt bọn họ le le mạt. Bọn họ cũng phải cười theo. Liền xoa cũng không dám xoa. Lý Anh Nam ngồi trên ghế. Không chịu thua nói. Vẫn còn có người đâu. Để bọn hắn cũng tới. Điền Phong một bộ mặt như ăn mướp đắng. Lãnh đạo, còn để bọn hắn phía trên sao? Vạn nhất lại làm hư. Đến lúc đó tình huống cũng khống chế không nổi a. Lý Anh Nam thở phì phò nói. Ngươi sẽ không để cho bọn họ thông minh cơ linh một chút a. Không muốn chạm đến những cái kia đề tài nhạy cảm. Chỉ cần có thể để hắn khó chịu là được rồi. Điền Phong thở dài một hơi. Như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.